Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, đuổi hồn báo tang. Diệp Sắt nhìn lấy nam nhân biến mất, một mặt mộng vòng, đây là, rất lâu, Diệp Sắt mới mở miệng nói, bị điên rồi. Diệp Sắt không nhìn thấy núi thây biển máu, không nhìn thấy đầy trời oan hồn, không nhìn thấy khắp nơi xương khô, hoặc là nói, Diệp Sát không thấy gì cả. Diệp Sát chỉ thấy nam nhân điên rồi đồng dạng, điên cuồng lớn tiếng gào thét, sau đó không ngừng hướng lấy bốn phương tám hướng lung tung công kích tới. Sau đó đụng nát vài tòa phòng, không hiểu ra sao liền chạy. Đây không phải bệnh tâm thần, còn có thể là cái gì? Nhất làm cho Diệp Sát bi thương là chính mình vậy mà để một cái bệnh tâm thần cho đập, mà lại kém chút bị nện chết. Cái gì thời điểm bệnh tâm thần đều mạnh như vậy rồi? Diệp Sát tại mặt đất trên thở dốc lấy, nằm rồi một hồi lâu, cảm giác thân trên đau đớn biến mất một chút sau, lúc này mới chậm rãi đứng người lên thể. Diệp Sát nhìn lấy một bên Igot nói, là ngươi làm, đúng không? Ục ục. Ai gót gọi rồi hai tiếng, một bộ xuẩn manh bộ dáng. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, thật nên đem kia bị ngươi dọa chạy ra hỏa gọi trở về. Nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, Diệp Sát đương nhiên sẽ không thật cho rằng nam nhân là cái bệnh tâm thần. Nếu quả như thật bệnh tâm thần đều có thể mạnh như vậy, Diệp Sát cảm thấy chính mình vẫn là tìm nhanh đậu hũ chụp chết chính mình được rồi. Chấn kinh cùng không hiểu là nhất định là có, nhưng là Igot dù sao cũng là Diệp Sát dị chủng sinh vật, là Diệp Sát nuôi lấy. Nhìn lấy nam nhân chạy trốn, sau khi hết khiếp sợ, Diệp Sát tỉnh táo lại, cũng rốt cục mò tới một chút đầu mối. Không sợ con cú gọi, liền sợ con cú cười. Đuổi hồn báo tang, cổ thư bên trong đem cú mèo xưng là quái si cùng si hồn. Tục ngữ có nói, không sợ con cú gọi, liền sợ con cú cười. Nghe nói nó tiếng cười, liền sẽ có người chết đi. Đây là Igot cuối cùng một hạng năng lực, không có bất kỳ cái gì cụ thể hiệu quả miêu tả. Căn bản không biết là cái tác dụng gì, nhưng xem như hoa hạng người. Diệp Sắt hoàn toàn chính xác nghe nói qua, tại cổ đại lưu truyền xuống kỳ đàm dị hỏi bên trong. Con cú chính là cú mèo, mà cú mèo còn bị xưng là báo tang chim. Màn đêm buông xuống muộn cú mèo tiếng cười truyền đến. Lúc trời sáng, tất nhiên sẽ có người chết đi. Diệp Sắt lúc trước đối đuổi hồn báo tang năng lực này, cũng là một đầu sương mù. Đã từng hỏi thăm qua lão bản nương, nhưng lão bản nương lải nhải cũng không có nói rõ ràng, chỉ là nói cho Diệp Sát sẽ có kinh hỉ, nhưng năng lực này cho tới bây giờ chưa từng gặp Igot sử dụng tới. Dần già Diệp Sát đã sớm quên đi rồi, dưới mắt xem ra tất nhiên là Igot làm rồi cái gì. Mà lại Diệp Sát phải thừa nhận lão bản nương nói đúng, thật đúng là niềm vui bất ngờ. Hơn nữa còn cùng kinh hãi cùng lúc xuất hiện rồi. Chính mình kém chút ném rồi cái mạng, chính mình lại nhặt được cái mạng trở về. Diệp Sát cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải rồi. Hết thảy từ nói đều không thể miêu tả chính mình dưới mắt tâm tình. Làm không sai, thật lâu, Diệp Sát vỗ xuống Igot đầu. Chí ít thêm mệnh tìm trở về rồi. Tóm lại là chuyện tốt. Ục ục. Igot nhảy lên Diệp Sát bả vai, tựa hồ rất vui vẻ gọi rồi hai tiếng, sau đó liền muốn nheo lại con mắt. Diệp Sát bị hù khẽ run rẩy, tranh thủ hai cái bàn tay vỗ một cái, đem Igot mặt cho bóp ở, đem Igot con mắt cho chen thành tròn căng. Đừng cười, Diệp Sát kêu la nói, người cái đời này đều khác đối ta cười, nhớ kỹ rồi sao? Igot lệch dưới đầu, lại biến thành xuẩn manh bộ dáng. Diệp Sát thở phào, này kinh hãi cùng kinh hỉ đều có rồi. nhưng ngàn vạn đừng lại để cho chính mình thể nghiệm một cái hoảng sợ cảm giác. Ôm lấy ai gót, Diệp Sát cũng không có ý định tại này gặp quỷ nhiều chỗ đợi. Quỷ biết rõ kia bệnh tâm thần có thể hay không lại chạy về đến. Diệp Sát đem trọng thương nhỏ Miasis cùng A-con tìm trở về sau. Đầu tiên là thời gian chính là trở lại tử vong đoàn tàu. Tọa vẫn là trước sau như một náo nhiệt, làm cùng chợ bán thức ăn giống như. Diệp Sát thô bảo đem quầy ba trước hai người đẩy ra. Ngồi xuống nói, trị liệu dược tề, không tệ a. Lão bản nương cười lấy đem trị liệu dược tề phóng tới Diệp Sát. Trước mặt nói, còn có thể thở dốc mà. Diệp Sát đem trị liệu dược tề rót vào trong miệng. Cảm giác trong cơ thể có dòng nước ấm toán loạn. Lập tức dễ chịu rồi không ít. Lão bản nương nói, như vậy, điều tra thế nào? Diệp Sát trực tiếp cầm ra hai cái lọ thủy tinh tử. Bên trong chứa không biết zombie thi khối. Sau đó đem tao ngộ nói một lần, về phần nhiệm vụ độ hoàn thành có thể có bao nhiêu. Chỉ có thể nghe thiên mệnh, bất quá, Diệp Sát ngược lại là quyết định được chủ ý. Coi như nhiệm vụ còn chưa xong thành, chính mình hướng chết rồi nện vàng khô lâu tệ. Cũng phải đem năng lực này cho nện vào LV5 mới được. Thật là lợi hại đặc tính, lão bản nương kiên nhẫn nghe lấy. Lặng yên cầm đốt ngón tay gõ nhẹ quầy ba, xem như điều tra hoàn thành rồi a. Lão bản nương gật đầu nói, chính mình xem đi, xem như bao nhiêu tiến độ. Diệp Sát chính mình mắt liếc nhiệm vụ, độ hoàn thành là 90%, không có đạt tới 100%, nhưng không có chụp ban thưởng. Quyết tử đặc tính đã đạt tới LV5 rồi, Diệp Sát cũng không sao. Ban thưởng tại Liên Thành, nhiệm vụ độ hoàn thành có làm được cái gì, còn không phải là vì ban thưởng. Lão bản nương cười nói, ngươi nếu có thể đem ra hỏa kia mang trở về, tự nhiên là 100% độ hoàn thành rồi. Diệp Sát rút hạ miệng sừng nói, ta cảm thấy 90% liền rất tốt. Diệp Sát trầm mặc một hồi, nhịn không được nói, ra hỏa kia đến cùng là ai? Diệp Sát hiện đang hồi tưởng lại đến, nhiều ít có chút nghĩ cùng cực sợ cảm giác. Kia nam nhân mạnh quả thực không tưởng nổi, thần lôi oanh không chết, quyết tử đặc tính phát động, ác ma long lửa địa ngục cũng đốt không chết. Nếu như không phải ai gót, Diệp Sát cảm giác chính mình hôm nay liền bàn giao rồi. Mà lại, coi như có thể phục sinh, cũng không chiếm được xong đi. Lão bản nương cười nói, đây không phải là ngươi nên chuyện điều tra sao? Diệp Sát không lời, còn giống như thật sự là như thế cái lý mà. Lão bản nương nói, dưới một cái nhiệm vụ, chờ một chút. Diệp Sát đưa tay nói, ta hiện tại thương binh đủ quân số, còn muốn làm nhiệm vụ. Diệp Sát trở lại tử vong đoàn tàu liền xem như sống rồi. Không có cái gì là một bình trị liệu dược tề không giải quyết được. Nếu quả như thật có, vậy liền là hai bình sự tình. Nhưng là, nhỏ Miasis cùng A-con trọng thương. Ai gót vấn đề không lớn, nhưng cũng là vết thương nhẹ. Mà dị chủng sinh vật cùng Diệp Sát không giống nhau. Chỉ có thể chậm rãi tính dưỡng. Đương nhiên, dị chủng sinh vật sinh mệnh lực kinh người. Nói là tính dưỡng. Nhưng đồng dạng chỉ cần không chết được, tiến hành trị liệu về sau, rất nhanh liền có thể khôi phục, chỉ là không thể sử dụng lão bản nương trong tay trị liệu dược tề mà thôi. Lão bản nương nói, ngươi không thể tự kiềm chế đi sao? Diệp Sát nói, ngươi như thế nghiền ép nhân viên thật được không? Lão bản nương cười một tiếng nói, khoảng cách khởi hành cùng đến nơi dưới một trạm, còn có 3 ngày. Người trước hết nghỉ ngơi 3 ngày a. Diệp Sát gật gật đầu. Cái này là thuộc về tử vong đoàn tàu quy tắc. Đến rồi dưới một trạm, cũng không phải là Diệp Sát định đoạt. Tại không sử dụng nghỉ ngơi kỳ tiền đề dưới, Diệp Sát ít nhất phải đi chấp hành một lần nhiệm vụ. Đi trước, Diệp Sát khoát khoát tay. Sau đó quay người rời đi toa ăn. Đưa mắt nhìn Diệp Sát rời đi. lão bản nương bỗng nhiên cầm lấy trong quầy ba điện thoại. Sau khi gọi thông nói, điều tra qua rồi, Noe lại hiện ra rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.